Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2961, đệ 2961 chương kinh ngạc tin tức. Đằng đêm lại một chút không kinh ngạc phong thần sẽ như vậy nói. Đã từng ở thần tới đảo khi hắn cũng đã nhìn ra. Tuy rằng phong thần cùng Ngu Thanh Thiền sẽ không gia nhập nhân tộc quân đoàn. Nhưng đối nhân tộc cái này tộc đàn vẫn là nhiệt tình yêu thương. Người khả năng không biết một tin tức, nhân tộc, hải tộc cùng hồn tộc nhanh nhất một năm lúc sau liền sẽ tạm thời buông đã từng ân oán hợp tác rồi. Đằng đêm thân là hải tộc người thừa kế chi nhất, đối rất nhiều bí ẩn trước tiên vẫn là nhiều ít biết một chút. Phong thần lần này là thật kinh ngạc, tam tộc muốn hợp tác, thiệt hay giả, nhân tộc bên này cũng không có như vậy tin tức a. Đây là bên trong tin tức. Chỉ có nhân tộc đứng đầu vài vị thần đế mới biết được. Bởi vậy tin tức còn chưa mở rộng, đằng đêm vẻ mặt chân thành. Nếu ta dám đến nơi này, kia tự nhiên là làm sung túc chuẩn bị. Càng không thể có thể lấy loại này nói dối qua loa lấy lệ ngươi, phong thần nghĩ lại tưởng tượng. Đằng đêm xác thật không cần phải dùng loại này tin tức giả tới qua loa lấy lệ chính mình chỉ là vì... hợp tác, nói dối chung quy có bị vạch trần một ngày, nhưng hắn lại đối trong đó tam tộc vì sao phải hợp tác nguyên nhân rất tò mò. Có thể báo cho một vài nguyên nhân sao? Hắn vẫn là hỏi ra tới, đằng hôm qua hợp tác mang theo 100 phân thành ý. Đặc biệt là tới gần tam tộc thống nhất hợp tác tuyên bố trước. Hải tộc hắn này một mạch chỉ nghĩ muốn chiếm một cái tiên cơ. Nghe nói là trời cao kính bên kia an bài, tam tộc tối cao tầng hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, trời cao kính tam tộc cũng đã đạt thành hợp tác chung nhận thức, phong thần không khỏi liên tưởng. Đến một ít đồ vật, kia biết vì sao tam tộc sẽ đạt thành hợp tác chung nhận thức. Có thể làm ba cái đối địch nhiều năm tộc đàn dứt bỏ đã từng ân oán tạm thời hợp tác. Như vậy có phải hay không ý nghĩa bọn họ có cộng đồng địch nhân? Cái này không được rõ lắm, ta chỉ là nghe Hải Hoàng lộ ra có thể là tam tộc bên này đem gặp được cái gì nguy cơ. Nếu không liên hợp nói vậy chỉ có tiêu vong mới hợp tác. Cụ thể sợ là chỉ có tam tộc cao tầng mới rõ ràng, đằng đêm nhún nhún vai. Cho nên ta mới có thể chịu hải tộc bên này giao phó tới cùng các ngươi nói chuyện giao dịch sự tình. Nếu không cũng không có khả năng lén tới hợp tác. Kia chính là phản bội tộc tội, đằng đêm bổ sung một câu. Tuy rằng lén tam tộc đều sẽ có thương nhân lặng lẽ hợp tác. Nhưng là hắn cùng phong thần thân phận quá nhạy cảm, một khi bị nhéo ra tới kia thế tất sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Nếu không có trời cao kính ra tới tin tức, hắn thật đúng là không dám dễ dàng tới nhân tộc địa bàn. Nếu tam tộc thật muốn hợp tác, như vậy chúng ta đệ nhất trang tự nhiên nguyện ý cùng các ngươi hải tộc hợp tác nhân tộc bên này. Hải tộc tài nguyên rất khó lộng tới. Phong thần cũng không để ý hợp tác. Đằng đêm cười nói. Ha ha, tin tức này tuyệt đối là thật sự. Ngươi cứ yên tâm đi, hành. Chúng ta đây liền nói chuyện hợp tác công việc đi. Nếu là đổi thành bình thường phong thần còn. Sẽ nhiều trầm tư một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại đi trước trung thiên kính lửa xém lông mày. Nếu đệ nhất trang cùng hải tộc hợp tác, nhưng thật ra lợi lớn hơn tệ. Cái này thế gian vĩnh viễn đều tuần hoàn một đạo lý. Không có vĩnh hằng địch nhân chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Đằng đêm càng thêm thích phong thần tính tình, từ trở lại hải tộc hắn góp nhặt rất nhiều về Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tin tức sau cũng đánh. Mất không ít đối Ngu Thanh Thiền khỉ nhờ money chủ yếu là xem phong thần cũng thuận mắt. Cương vạn nói không ngọt, hắn cũng không nghĩ đi cường thủ hào đoạt, mấu chốt là còn không chừng có thể đoạt được tới. Như vậy nữ nhân quá khó khống chế, tuy rằng nam nhân đều có hiếu thắng chi tâm, nhưng hắn càng nhiều tinh lực tác yêu cầu dùng để đặt ở đánh sâu vào vĩnh hằng kính thượng. Nếu như đi theo đuổi Ngu Thanh Thiền, có lẽ chẳng những không chiếm được cái hảo kết quả còn sẽ đưa tới một thân siêu. Hết chương.